Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1611, chương 1610 ta nhặt được. Không thể không nói, drama chiêu này hoàn toàn chính xác hù dọa tất cả mọi người. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn nói này chỗ bệnh viện viện trường, thấy drama lại có thể thỉnh động cơ quan nhà nước, coi như drama dáng dấp trẻ lại, hắn đều là không dám đắc tội. Cho nên, đối với drama yêu cầu, viện trưởng không nói hai lời liền đưa cho đồng ý. Phải biết, này chỗ bệnh viện vốn chính là chuyên môn tiếp nhận những cái kia xuất thân không phú thì quý người. Ta, đối với người bệnh an toàn đương nhiên phải cân nhắc đến chu nhất đến mức độ. Bằng không thì, một cái thăm viếng mà thôi, sẽ không đã cần xin giấy thông hành, lại cần quét thẻ chứng nhận, thủ tục xem như rất rườm rà. Dưới tình huống như vậy, hết sức nhiều người ta đều không muốn nhìn thấy người nhà của mình bị không quan trọng người quấy dày, giống drama như vậy, đưa ra trừ thân thuộc bên ngoài người nào đều không thể thăm viếng yêu cầu người có thể nói là có. Khối người, càng sâu người, có một ít người liền thân thuộc đều không được cho phép thăm viếng. Bởi vậy, đối với drama nói lên yêu cầu, viện trưởng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, tại chỗ liền đáp ứng xuống. Đến mức này có thể hay không đắc tội Sugu Nobuyuki, căn bản không tại viện trưởng cân nhắc phạm vi ở bên trong. Làm cả nước tốt nhất chữa bệnh công trình một trong viện trưởng, thân phận và địa vị của hắn tuyệt đối sẽ không so Yuki Sozo thấp. Chớ nói chi là không quan trọng một giới nghiên cứu ngành chủ nhiệm. Mà rất rõ ràng, Rama đưa ra yêu cầu như vậy, liền là nhằm vào Sugu Nobuyuki. Từ hôm nay trở đi, Sugu Nobuyuki đem rốt cuộc không có cách nào tiếp xúc đến Asuna. Cái này là kết quả. Đối với cái này, Yuki Sozo cũng không dễ lại nói cái gì. Sugu Nobuyuki thấy toàn cục đã định, đồng dạng chỉ có thể mặt âm trầm, không còn gì để nói. Nhưng, mặt khác, Sugu Nobuyuki cũng ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Tháng sau trước nhường Asuna tỉnh lại. Chuyện như vậy, Sugu Nobuyuki không tin Rama có thể làm được. Coi như có thể làm được, Sugu Nobuyuki cũng sẽ không để Rama làm được. Ít nhất, dù như thế nào, server tự tình vẫn là can hệ trọng đại. Làm người phụ trách, ta nhất định phải đối 300 cá nhân mạng phụ trách. Đồng cốc tiên sinh vẫn là từ bỏ đi. Sugu Nobuyuki cho Rama như thế khẳng định. Theo Sugu Nobuyuki, dù cho Rama có lớn hơn nữa năng lượng, chỉ cần mình đem 300 cá nhân mạng xem như lấy cớ không cho Rama tạo thuận lợi, như vậy Rama tuyệt đối vô kế khả thi. Đối mặt 300 cá nhân mạng, liền liền quốc gia đều không dám sơ suất. Sugu Nobuyuki cảm thấy, chỉ cần mình vô chết điểm này, như vậy, bất kể như thế nào, Rama đều là không thể nào như nguyện. Cứ như vậy, dù cho Rama có phương pháp gì, tiếp xúc không đến server, vậy liền không áp dụng được. Chờ đến tháng sau đến, Asuna còn không tỉnh lại, cái kia Rama hôm nay tất cả nỗ lực đều sẽ ngâm nước nóng. Hôn lễ nhân vật nam chính vẫn như cũ lại là hắn Sugu Nobuyuki. Nghĩ tới đây, Sugu Nobuyuki trong lòng cười lạnh càng lúc càng nồng nặc. Người nào từng muốn, không, ta đã không cần server. Rama lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía Sugu Nobuyuki, giống như là đem nhìn thấu một dạng, phác họa mà lên khóe miệng đơn giản tựa như là tại đùa bỡn vùng vẫy giấy chết tôm tép nhãi nhép, tràn đầy mỉa mai. Thấy cảnh này, được nghe lại drama, Sugu Nobuyuki trong lòng căng thẳng, không khỏi có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ drama thật có biện pháp nào? Vẫn là hắn đã nhìn ra cái gì? Sugu Nobuyuki liền rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Thế là, cuối cùng, Sugu Nobuyuki xám xịt đi, rất có điểm chật vật chạy trốn ý vị. Thấy thế, Yukisozo cũng cáo từ. Asuna liền nhờ ngươi, Yukisozo cho ra nếu như vậy. Thật sâu khom lưng hành lễ về sau. Mới vừa rời đi, về sau, viện trưởng cũng mang theo những quốc gia kia phái tới nhân viên chuyên nghiệp nhóm cùng đi ra. Thương lượng Asuna tiếp xuống trị liệu cùng hộ lý phương diện vấn đề. Cũng lẫn nhau giao tiếp một ít công việc. Chỉ còn lại có Rama. Nhìn xem trống rỗng phòng bệnh cửa phòng. Nhìn lại còn đang ngủ say Asuna. Nheo lại đôi mắt. Ra đi. Kim ô. Mama thấp như vậy tiếng hô hoán. Ông. Một giây sau. Tại Rama trên tay. Một trận xương máu bay lên. Một hồi về sau, kèm theo một trận màu đen lông vũ bay xuống, một con toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc, có một đôi màu vàng mí mắt, trong mắt có ba khỏa câu ngọc, toàn thân đều tản mát ra sáng chói hỏa phấn, ba chân quạ đen theo trong huyết vụ vọt lên. Bay lên trên trời, tại chỉnh cái phòng bệnh bên trong dạo qua một vòng về sau, đặt ở đứng tại Rama trên cánh tay. Thân mật giống như cọ lấy Rama ngực. Rama lập tức cưng chiều giống như vuốt ve kim ô một thân Raven Wing. Lập tức nhìn chăm chú hướng nó vậy đối trong mắt màu vàng óng. Phân phó như thế. Tiếp xuống ngươi liền thủ tại chỗ này. Một khi có ai đối Asuna sinh ra ý đồ xấu. Nghĩ gây bất lợi cho Asuna. Định dùng chỗ nào đụng nàng. Ngươi liền đem chỗ nào cắn xuống đến. Lại đưa đến trước mặt ta. Rama trực tiếp đối Kim Ô rơi xuống dạng này chỉ thị. Kim Ô lập tức chấn chấn cánh chim. Giống như tại nhường Rama yên tâm. Bay ra ngoài cửa sổ. Trực tiếp đứng tại đối diện đại lâu trên sân thượng. Giám thị lấy bên này tình huống. Thấy thế, Rama hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng Asuna lại nói một chút thì thầm về sau. Mới vừa rời đi phòng bệnh. Tại vậy sau này, Rama trực tiếp ngồi taxi, hướng nhà Kirigaya phương hướng mà đi. Trên đường, Rama điện thoại di động vang lên dâng lên. Thế nào? Sự tình giải quyết a? Theo điện thoại di động bên kia truyền đến chính là Kikuoka Seijiro thanh âm. A, giải quyết, Rama không có kinh ngạc, trực tiếp điểm hạ đầu. Kikuoka Seijiro lập tức không kịp chờ đợi lên tiếng. Cái kia trước ngươi lấy ra cùng quốc gia giao dịch kỹ thuật có khả năng phát tới đi. Không sai, trước đó, tại Asuna bệnh ngoài phòng, Rama gọi điện thoại tới giao dịch đối tượng, liền là Kikuoka Seijiro, bởi vì Kikuoka Seijiro là tổng vụ bớt quốc gia thám viên quan hệ. Rama dùng hắn làm đường. Cùng quốc gia cao tầng liên lụy, để bọn hắn phái ra nhân viên chuyên nghiệp tới thay Asuna tiến hành chữa bệnh cùng hộ lý. Còn thay đổi một số tiền lớn, mà Rama lấy ra cùng quốc gia giao dịch đồ vật, tự nhiên là biết được thế giới khác cao siêu kỹ thuật. Tuy nói, Rama là ma đạo phương diện chuyên gia, đối phương diện khoa học kỹ thuật không chút tiếp xúc qua, nhưng không có tiếp xúc. Không có nghĩa là liền không có kỹ thuật, cho đề là kết hợp ma thuật cùng khoa học hai phương diện lực lượng quan trắc chỗ. Đảo Itogami cũng là chuyên môn nghiên cứu ma tộc sinh thái. Kết hợp khoa học kỹ thuật cùng ma thuật sáng tạo ra đảo nhân tạo. Liền liền bao quát, Bebo, ở bên trong The Floating City đều là hợp ma đảo cùng khoa học kỹ thuật cùng một chỗ sáng tạo ra. Không vực. Mà Rama lại là đem cho đề cơ sở dữ liệu, đảo Utogami hồ sơ cú cùng với Bebo, trung ương thư viện này địa phương tàng thư đều cho đọc cũng chỉ nhớ xuống dưới người. Trong này, không biết đang ngủ say nhiều ít cái thế giới này không có khoa học kỹ thuật. Tăng thêm ma thuật cùng khoa học kỹ thuật tuy là đi ngược lại hai loại sức mạnh. Mục đích cuối cùng nhất lại giống nhau. Chỉ là thực hiện mục đích quá trình cùng thủ đoạn khác biệt. Tại trải qua mấy cái ma thuật cùng khoa học kỹ thuật đều lẫn nhau đem kết hợp thế giới. Vừa có phong phú tri thức Rama xem ra. Coi như không có có loại kỹ thuật này. Nương tựa theo, hư nghĩ dĩ thái, tiến hành thôi diễn. cũng là có thể thôi diễn ra tương quan kỹ thuật tới. Thế là, Rama liền lấy ra này rất nhiều kỹ thuật bên trong không có ý nghĩa một loại. Dùng tới cùng Kikuoka Seijiro làm giao dịch, tiến tới kinh động đến quốc gia. Cho nên nói, coi như trong cái thế giới này không quyền không thế, cũng không phá hư trật tự, Rama cũng có thể dựa vào phương pháp của mình, kiếm ra một phiến thiên địa. Đối với một tên ma thuật sư tới nói, vật chân quý nhất cuối cùng vẫn là tri thức. Bây giờ, điểm này liền thể hiện ra ngoài. Sau này trở về, ta sẽ đem còn lại tư liệu đều phát cho ngươi. Rama hứng Kikuoka Seijiro làm ra hứa hẹn. Vậy thì tốt, Kikuoka Seijiro thở dài một hơi, nhưng lại thăm dò tính mà hỏi. Cái kia kỹ thuật này, một câu, còn chưa kịp nói xong, lập tức bị đánh gãy. Ta nhặt được, Rama nghiền ngẫm giống như mà nói. Về sau có thể còn có thể nhặt được một điểm. Đến lúc đó lại hợp tác vui vẻ đi. Nói xong, Rama cúp điện thoại, chỉ còn lại có Kikuoka Seijiro. Cầm lấy truyền đến âm thanh bận điện thoại. Không được cười khổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.